Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Bi Tình Boss. Sao rít gào, thiểm điện cắn xé. Sao rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hóa thành một đạo thiểm điện, thật nhanh đánh tới. Ở Tần Phong phản ứng kịp phía trước, hung hăng cho hắn tới một ngụm. 9999, một cái thương tổn chữ số bắn ra, Tần Phong lượng máu chợt rớt một ống nhỏ. Lao, Tần Phong hít sâu một hơi, không nghĩ tới chính mình lại bị boss cho cắn. Lập tức một cái nhiều người trọng tốc biến chạy trốn tới 275 mã bên ngoài. Sau đó đổ cửa ác ma bình máu, băng thần xạ kích, đầu này boss đã đạt đến đỉnh phong truyền kỳ tình trạng. Nửa bước bước chân vào á thần lĩnh, khu vực, tốc độ nhanh đáng sợ. Tần Phong một cái băng tinh tiến mang bắn ra, chuẩn bị trực tiếp khống ở boss, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Miss, nhưng mà, ở tên gần bắn trúng so một sát na, đầu này to lớn lang thú như boss gạch dưới nhếch miệng lên. Chợt biến mất, rõ ràng là dùng ẩn thân tránh thoát cái này một cái kỹ năng. CMN, bị boss thanh tú vẻ mặt, Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, đầu tiên là bị cắn một cái, lại là bị tránh thoát một cái kỹ năng, đầu này lang thú như boss kỹ năng và chiến đấu kỹ xảo, so với trong tưởng tượng tới cường đại. Đồng thời, hắn cũng nhớ lại, đầu này boss sở hữu ẩn thân công kích năng lực, thẩm phán chi nguyệt X3. Tần Phong trở tay hướng sau lưng trong hư không bắn ra ba đạo hình cung ánh trăng. Ánh trăng chuyển 60 độ hướng về sau khuếch tán ra. Một đầu lớn đại lang thú nhân ẩn thân thân ảnh ở trong ánh trăng chậm rãi hiện lên. Lực lượng thẩm phán, thất bại, mẫn tiệp thẩm phán, thành công, mục tiêu đổ máu 3 giây. Trí lực thẩm phán, thất bại, thể chất thẩm phán, thất bại. So rít gào liếc nhìn vết thương trên người, ánh mắt lại có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Phong. Nhân loại, chiến đấu của ngươi kỹ xảo cùng tốc độ phản ứng, mặc dù ở lang thú nhân ở giữa, cũng là bạt tiêm tồn tại, phún phún. Cảm ơn khích lệ, Tần Phong nhếch miệng cười. Cùng vị này lang thú như boss chiến đấu, dĩ nhiên làm cho hắn hơi cảm thấy vẻ hưng phấn. Thiểm điện cắn xé. So rít gào cố kỹ trọng thi, hóa thành thiểm điện, mưu toan lại cắn Tần Phong một ngụm. Ân, hắn dường như cực kỳ tự tin, tại chính mình tốc độ nhanh như tia chớp dưới, vị này 1v40 cấp nhân loại mạo hiểm già, chỉ có bị cắn phần, thiểm điện đánh bất ngờ X3, nhưng mà Tần Phong lập tức thôi động thần khí tiến công chớp nhoáng dày. Tốc độ bạo tăng 3000%, hóa thành gạch dưới một đạo tốc độ mau hơn thiểm điện. Hanh, hanh, hanh, Tần Phong một bên ở tam trọng thiểm điện đánh bất ngờ tốc độ xuống cuồng phong. Một bên trở tay dương cung, đối với so triển khai mưa rông chớp giật một dạng công kích. 320, không, không, không, 333, 333. 329, 200, 315, 580, liên tiếp thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Tại hắn 47, 5 lần công kích phía dưới, một lần là có thể đánh ra 31-32 vạn phát ra, boss lượng máu một đoạn đi. Xuống điên cuồng rơi, 1 giây 8 lần công kích, chính là hơn 2 triệu phát ra. Ai, ai, ai. Ở mở ra 30 lần tốc độ di động phía dưới, Tần Phong có thể buông lỏng phong cách bút. Rốt cục, ở qua 50 giây sau đó, boss đệ nhất ống máu rốt cục bị thanh không. Mà lúc này boss tổng lượng máu cũng chỉ thừa lại 2 ước nhiều. So, từ bỏ chống lại a, ta sẽ giúp ngươi tìm được giải cứu thú nhân nhất tộc phương pháp. Tần Phong một bên công kích vừa nói, vị này lang thú như boss không hổ là lang thú nhân tộc thiên tài. chiến đấu kỹ xảo cực kỳ đỉnh tiêm. Nếu như chết ở chính mình dưới tên, khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Không phải, nhân loại, chúng ta thú nhân, sẽ không lại tin tưởng bất kỳ kẻ nào. So mâu quang huyết hồng, dường như, nằm ở cực kỳ tức giận bên trong. Ngạch, Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục công kích. Thần lực thủy tinh, thần lực thủy tinh, thần lực thủy tinh, mở ra tam trọng thiểm điện đánh bất ngờ sau đó. Mỗi giây liền cần 3 điểm thần lực, mở ra tứ dực thiên sứ ô, mỗi giây cần 2 điểm thần lực, cái này cần 5 điểm thần lực giây. Lấy Tần Phong 607 điểm thần lực căn bản chống đỡ không được bao lâu. Chỉ có thể không ngừng sử dụng thần lực thủy tinh đến hồi phục thần lực. 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, 30 giây, thời gian từng giây từng phút xẹt qua. Boss U Linh đả kích, thiểm điện cắn xé bị Tần Phong hết khác, rốt cục lại chiến đấu khoảng chừng nửa phút thời điểm. So rít gào rốt cục cả người vết thương, vẻ mặt mệt mỏi ngã trên mặt đất. Lúc này, vị này lang thú nhân bộ tộc trong thiên tài, lượng máu cũng chỉ còn lại một tia, vẫn dùng rằng muốn chiến đấu, nhưng tiếc là hắn không có khí lực đứng lên lại. So, đầu hàng đi, ta không chỉ biết chữa cho tốt ngươi, còn có thể làm cho linh hồn của ngươi trở về bình tĩnh. Tần Phong ánh mắt không đành lòng hướng vị này lang thú như boss trông lại. Sau đó, móc ra 10 khối yên tĩnh bảo thạch, nói rằng, ta muốn, nhiều như vậy bảo thạch, đầy đủ giải trừ ngươi thân là thú linh hồn của con người đau khổ. Nhân loại, ngươi cho rằng những thứ này bảo thạch có thể thu hoạch so trung thành sao? Nếu như chúng ta thú nhân tộc không cách nào vĩnh viễn thu được tĩnh mịch, như vậy ta so một người được cứu trợ thì có ích lợi gì? So rít gào vẻ mặt chật vật. So, ngươi có thể còn không biết, có thể miêu nhân thân phận chân chính. Tần hít sâu một hơi, thân phận gì? Thần duệ. Tần Phong trùng điệp gật đầu. Ân. Liên quan tới gấu mèo người thần duệ thân phận, dường như trừ mình ra không ai biết. Tần Phong thôi chắc nguyên nhân là bởi vì mình chính là Long Duệ, có thể chứng kiến rất nhiều NPC cùng còn lại người chơi không thấy được ẩn giấu tin tức. Thần duệ. So rít gào ngạc một cái, sau đó vẻ mặt hối hận. Thần duệ, dĩ nhiên là thần duệ. May mà ta so không có đối với có thể miêu tộc thống hạ sát thủ. Bằng không, ta đúng là thú nhân nhất tộc lớn nhất tội. So, thần duệ xuất hiện, có thể biểu thị thú nhân vương quốc vận mệnh sẽ bị sửa. Nhưng cùng lúc, thần kỳ vẫn như cũ rất nhỏ yếu. Đồng thời bị còn lại dị thú người nhìn chằm chằm. Bọn họ cần trợ giúp của ngươi. Tần Phong hướng dẫn từng bước. Vị này so rít gào, cũng không phải kim tông thú nhân cái loại này hung tàn thú nhân. Có lẽ sẽ bị tự di chuyển, tuyển trạch thuần phục có thể miêu nhân bộ tộc. Nhân loại, ta, so rít gào mâu quang hiện lên một phức tạp. Lang thú nhân bộ tộc, thời đại thuần phục vương tộc kim tông sư thú người, mà sư thú người vẫn căm thù gấu mèo người bộ tộc. Nếu như hắn thuần phục có thể miêu nhân, như vậy bằng phản bội chủ tộc, mà sư thú người một ngày biết có thể miêu nhân thần kỳ thân phận, nhất định sẽ ngoại trừ chi cho thống khoái. Cũng liền đang xoắn suýt gian, đột nhiên, ở trong đại sảnh vang lên một đạo thê lương tiếng cười. Ha ha ha, ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, không nghĩ tới bản tôn hôm nay dĩ nhiên nghe được lớn như vậy một bí mật. Có thể miêu nhân, dĩ nhiên là thần duệ. Tin tức này, thiên không chi thành mấy vị đại nhân định cực kỳ cảm hứng, mà bây giờ. So, nghe ta hiệu lệnh, tiêu diệt đám này có thể miêu nhân. Nghe thế nói tiếng cười, Tần Phong sắc mặt chợt trầm xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại chính mình lúc chiến đấu, lại có người đang nhìn lén. Nhân loại, không tốt, đây là thiên không chi thành sứ giả, Phe Nơ Hắc Hỏa. So rít gào vẻ mặt quá sợ. Sau đó, liền mất đi khống chế. Hô, Du Hí nêu lên, một tái nhân vật bí ẩn. Ở người phụ cận sử dụng một đạo thần cấp ma pháp quyển trục. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.